Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 678, chờ chính là ngươi. Sau khi trời sáng, Họa Long Tự rất nhanh liền náo nhiệt lên. Được an bài tại Họa Long Tự một gian khách xá cùng người cùng ở ngụ ông cũng tại loại này náo nhiệt trong động tĩnh tỉnh lại. Người khác năm trước tới ăn chay cầu phúc, mà ngụ ông đương nhiên không phải dạng này. Thu thập thỏa đáng tự hướng ngoài chùa phương hướng đi tới. Nhìn xem ngọn núi kia Họa Long, dưới ánh mặt trời Họa Long Sơn trên thân các loại thảo dược đá rêu các loại cực kỳ rõ ràng. Trái lại không có tại dưới nguyệt quang mông lung linh động. Một tên tăng nhân đi ngang qua, nhìn đến vị này lão ông tựa hồ là tại diện tích không nhỏ Họa Long tự bên trong có chút nghi hoặc. Liền đi lên phía trước. Vị này lão thí chủ, phòng cơm lúc này đang mở, có thể đi hướng bên kia thuận thang gỗ mà đi. A hát, đa tạ vị sư phụ đuổi, bất quá ta tựu không đi. Nói xong ngu ông tựu hướng chùa miếu tiền viện phương hướng đi tới. Hiển nhiên là muốn đi ra ngoài. Tăng nhân hơi lộ ra nghi hoặc nhìn xem người kia. Tối hôm qua nghe sư huynh nói nửa đêm tới lão nhân ra, hẳn là hắn. Nhìn tới người này thật sự chính là tìm một chỗ dừng chân. Một không tham thiền, hai không bái Phật. Rất nhiều chùa miếu tại năm mới mùng một hoặc là một chút đặc thù ngày lễ sẽ có tranh đầu hương. Cách nói, Họa Long tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà lại là năm trước năm sau trong một khoảng thời gian đều tranh. Tự viện sơn môn mới mở không bao lâu. Ngu ông ra miếu thời điểm chính là hương khách nhiều thời điểm. Càng nhìn thấy sơn môn bên ngoài phía dưới bậc thang, đã có rất nhiều thầy tướng thậm chí là đạo nhân trang phục người chống lên quầy hàng. Hồi Miễn lúc này nhanh chóng vọt hồi ngu ông bả vai. Trong miệng còn ngậm một khối đậu rang. Tiên sinh, cái này Họa Long tự đầu bếp rất lợi hại. Đồ chay có thể làm gia vị thịt tới ăn ngon hắc hắc. Bất quá dạng này là hòa thượng ăn chay là muốn ăn thịt đây còn là cầu tư vị đây. Ngu ông lại không để ý tới Hôi Miễn. Đến gần một chỗ thầy tướng quầy hàng. Bày ra mới thu thập tốt một vị dâu dê thầy tướng đã nhìn lại. Ai, vị lão tiên sinh này. Ngài tới có thể thật là sớm. Là muốn nhưng là muốn giải xăm a. Ngu ông đến gần mấy bước nhìn xem cái này trên quầy hàng đồ vật mới mở miệng. Ngược lại cũng không phải giải xăm. Xin hỏi tiên sinh tại đây bày sạp một ngày có thể nhập chướng bao nhiêu tiền tài? Dâu dê thầy tướng hơi sững sờ, lần nữa trên dưới quan sát. Dâu bạc tóc trắng hồng quang đầy mặt, rất có một loại đặc biệt khí độ. Lúc này mới ý thức được khả năng là đồng hành, mà lại bề ngoài so chính mình còn tốt. Nguyên lai lão tiên sinh cũng nghĩ tại đây bày sạp. Chính là hỏi một chút, không biết tiên sinh có thể hay không giải hoặc. Thầy tướng suy nghĩ một chút dùng miệng bĩu bĩu chu vi mới cười nói. Ngài nhìn, lúc này mới sớm như vậy, đã có mấy cái quầy hàng ở đây. Quan lại quyền quý bình dân bách tính, tới Họa Long tự người mặc dù không ít, nhưng tranh phần cơm này ăn người cũng nhiều. Sau đó còn sẽ tới mấy cái, đây là thường tới. Còn có mới đến, tỉ như lão tiên sinh ngươi, ai? Phần cơm này ăn không ngon a hát. Vận đạo tốt, xác thực khả năng gặp gỡ cái gì phú quý nhân gia xuất thủ xa xỉ. Nhưng vẫn là thường nhân chiếm đa số. Thầy tướng nói phiết mắt nhìn một chút một bên mang theo. Tiếu dung lão tiên sinh, lại thấy đối phương không có chút nào lay động bộ dạng. Hò nhẹ một tiếng liền giảng đạo. Khụ. Thường ngày ấy cũng đại khái chính là 200 văn a. Kỳ thật, ở kinh thành tùy tiện tuyển cái giao lộ bày sạp. Cũng là có thể tới số này. Có thể tới số này có lẽ không giả. Nhưng có một chút thầy tướng không nói. Họa Long tự phía trước nhiều phú quý a. Tuy là tầm thường hương khách chiếm đa số. Vận khí tốt gặp gỡ xuất thủ hào phóng tự một ngày thắng qua mấy ngày. Ngu ông gật đầu. Vậy dạng này a, lão phu cho ngươi 5 lượng bạc, ngươi bày ra tới một bộ đồ nghề cho ta mượn 3 ngày làm sao? A, mượn những vật này, 3 ngày, không sai, 3 ngày, nói xong, thầy tướng gặp mặt phía trước cái này lão ông đã từ trong ngực lấy ra một viên thỏi bạc phóng tới trên bàn nhỏ, hắn theo bản năng cầm lên vừa cân nhắc tựu trong lòng nắm chắc. 5 lượng nói không chắc còn có nhiều, ngài muốn tại đây bày sạp. Lão ông tươi cười khẽ gật đầu. Ếch ha ha ha, cái này, những vật này cũng không đáng 5 lượng a, vậy cho thuê hay không cho thuê đây? Cho thuê a, thầy tướng sảng khoái đáp ứng, trực tiếp đứng dậy tránh ra chỗ ngồi, trên mặt chất đầy tiếu dung. Lão tiên sinh, nhưng muốn ta dạy ngài làm sao dùng những pháp khí này? Này ngược lại là không cần. Thầy tướng gật đầu, ngài đây cũng là một con đường. Vừa mới ta còn chưa kịp nói, nghĩ tại Họa Long tự trước cửa kiếm cơm, chỗ ngồi thứ tự đều là có chú trọng, ta vị trí này nhưng không tính kém đây. Ngài thuê ta đồ vật, ta giúp ngài đi cùng các vị đạo hữu bắt chuyện, cũng là bớt việc nha. Thầy tướng này cũng tính biết ăn nói, cùng ngu ông liên thông tính danh, lại liền hàn huyên lẫn tán gẫu nói vài câu, sau đó liền đi hướng còn lại từng cái quầy hàng. Quả nhiên như hắn lời nói, không bao lâu, các nơi quầy hàng thầy tướng đạo nhân từng tái đứng dậy hướng ngu ông phương hướng hành lễ. Cũng tính là chỗ nói đạo hữu tầm đó một loại tán thành, mà ngu ông cũng mang theo ý cười đứng dậy đáp lễ. Hồi Miễn lúc này đã tải trên quầy hàng vuốt vuốt một chút đồ vật. Nhìn xem một màn này vui vẻ a, bày cái quán môn đạo nhiều như thế, lần sau hỏi một chút Tề tiểu tử có phải hay không cũng dạng này. Chuyện gì muốn làm tinh môn đạo, đều không ít. Ngu ông phiết một chút đồ vật trên bàn cùng bên thân cờ phiên. Những vật này đương nhiên không có gì đặc biệt, bất quá cũng đều là có tuổi đời lão đồ vật, so sánh tùy tiện huyễn hóa khẳng định càng tự nhiên. Ai ai, tiên sinh ngài nhìn, tên kia hắn lại lên một cái quầy hàng. Hồi Miễn kêu to một tiếng, nguyên lai vừa rồi cho thuê quầy hàng thầy tướng lại tại hơi xa địa phương lên cái quầy hàng. Cũng không biết từ đâu lại làm tới một bộ thầy tướng đồ vật. Thấy lão ông nhìn tới, cái kia dâu cá chê thầy tướng còn hướng lấy bên này tươi cười chắp tay. Ngu ông cũng là cười không nói, nhìn xem càng ngày càng nhiều hương khách theo dưới núi 10 bậc mà lên. Theo thời gian trôi qua, đã lần lượt có người theo Họa Long tự ra tới, tại từng cái quầy hàng giải xăm coi bói người cũng nhiều lên. Thú vị chính là, ngu ông chưa từng có hô hào qua cái gì khách nhân. Có thể hắn cái kia tiên phong đạo cốt hạc phát đồng nhan bộ dáng, chính là bình chân như vậy ngồi kia cái gì đều không làm, tựu cho người một loại khí độ bất phàm cảm giác cao thâm khó dò. Cho nên ngu ông mặc dù là gương mặt mới, nhưng hắn trước gian hàng tới giải xăm coi bói lại là nhiều nhất. Dâu cá chê thầy tướng cùng một cái lão đạo kề cạnh khá gần. Hôm nay hai người bọn họ xem như tương đối thanh nhàn. Lão đạo nhìn xem bên kia tối thiểu đã có 10 mấy người xếp hàng đội ngũ, không nhịn được đứng dậy đến dâu cá chê thầy tướng quầy hàng bên cạnh hỏi một câu. Ai, từ lão huynh, lão gia tử kia lai lịch gì? Thật giống bản sự không nhỏ a. Dâu cá chê thầy tướng sở lấy chính mình cái kia hai phiết chòm dâu cũng là như có điều suy nghĩ. Khó trách vừa ra tay liền là 5 lượng đây. Chiếu hắn như thế cái bầy sạp phương pháp, kiếm được khẳng định càng nhiều a. Ngu ông trước gian hàng, lúc này ngồi xuống chính là một cái mang trên mặt một tia vẻ u sầu lão phụ nhân. Mới ngồi xuống tựu lập tức đưa lên chữ tham. Lão tiên sinh, cầu tử tôn cầu gia trạch, nghĩ muốn cái mập mạp tiểu tử, ngài xem một chút viết là cái gì. Ngu ông tiếp lấy chữ thăm nhìn chút, mặc dù là hạ xăm, nhưng trên mặt lại lộ ra tự nhiên tiếu dung, cũng để cho lão phụ nhân trong lòng không hiểu thả lòng. Trên thực tế ngu ông khi nhìn đến cái này chữ thăm lại nhìn thấy lão phụ nhân về sau, trong lòng liền minh bạch hắn lâm bồn ngày không xa con dâu sẽ sinh một cái nữ hoa. nhưng lão phụ nhân này rõ ràng là muốn tôn tử. Cái này không làm khó được ngu ông. Bình tĩnh kể chuyện từ từ giải thích. Hạ Sâm cũng có thể ngụ ý Cát Tường. Hắn trong nhà chi không thuận xác thực cần hài tử Giáng sinh mới có thể sung hỉ. Lại kiêm chăm chỉ nỗ lực. Tương lai định khổ tận cam lai. Chỉ bất quá, sinh con trai tuy là tốt. Sinh con gái mới là tuyệt diệu chi giải. Chúc mừng a. Lão phụ nhân chi con dâu chỗ mang bầu chính là nữ hoa. Lại không phải tầm thường khí số. Chính là linh điểu ngậm cành báo ân chi tướng. Khiến người ao ước a. Linh điểu ngậm cành báo ân. Lão phụ nhân trên mặt trước là kinh động, đằng sau càng nhiều là kinh hỉ. Tiên sinh lời này thật chứ? Không giả được. Nếu là giả, lão phụ nhân đem ta chiêu bài đập chính là... Thai này nhất định là nữ hoa, ngày mốt giờ tí dáng thế, nhưng phải trước gọi tốt bà đỡ nấu tốt nước rồi a, nhớ lấy nhớ lấy. Lão phụ nhân trợn to hai mắt, có thể tính tới chuẩn như vậy sao? Lại nhìn trước mặt lão thầy tướng, Hạc Phát Đồng nhăn vuốt râu mà cười, chỉ là nhìn xem liền khiến người tin tưởng, mà lại đằng trước chỗ nói đều đã cùng trong nhà một chút sự tình từng cái chứng thực. Thực sự không thể tùy người không tin a. Ai ai ai, nhất định, đa tạ lão tiên sinh, đa tạ lão tiên sinh. Ngô ông thật là đem lão phụ nhân quan niệm xoay chuyển, lại nói đến người ta mang theo cảm tạ. Cùng Tiếu Dung rời đi, bên cạnh vây quanh người cũng nghe được say sưa ngon lành. Lão phụ nhân vừa đi, lập tức liền lại có người ngồi xuống, không kịp chờ đợi tự mở miệng nói. Ngô ông một bên nghe lấy, đồng thời cũng nhìn xem đằng sau, khá lắm, vây quanh không ít người, đằng sau xếp hàng người càng ngày càng nhiều. Chính là lúc này, ngô ông lòng có cảm giác, nhìn hướng đường núi kéo dài phương hướng, tới lui hương khách bên trong, có một cái hết sức đặc thù người chính đang đi tới. Người kia một thân áo đen, tóc dài râu đen. Nét mặt trong bình tĩnh mang theo lạnh nhạt, một đường đi tới người khác tựa hồ là cũng không có lưu ý đến hắn. Lại theo bản năng tại hắn trải qua thời điểm né tránh. Chính chủ tới, nhưng so trong dự đoán sớm, vốn cho rằng chí ít phải ngày mai, đêm qua một thanh sương mù, nhượng lão long này sẽ không ngay lập tức tự lòng sinh cảm ứng. Nhưng vẫn là sáng sớm hôm nay liền tới. Tám thành là trong thành nghe nói a. Lão tiên sinh, cho ta xem một chút ta lúc nào cao chúng a. Ngô ông nhìn hướng ngồi xuống thư sinh, hướng đối phương chữ thăm nhìn lướt qua, ứng chữ thăm cảm giác, sợ là có chút treo. Cuối cùng hàng tháng du sơn lại ngoạn thủy, lật sách bất quá hơn 10 lần, làm sao cao chúng đây? Tiên sinh còn cần thêm nhiều khắc khổ mới là, ha ha ha ha. Nếu thật là dạng này, vị tiên sinh này nhưng thực sự khắc khổ một chút mới là a. Người khác đều cười, thư sinh kia càng là lúng túng tột cùng, vội vàng lưu lại 10 văn tiền liền đi. Hắn đi lần này lập tức liền có người ngồi xuống, bất quá nơi xa áo đen nam tử nhưng tại trong bất. Chỉ bất giác đến quầy hàng phía trước. Hắn nhìn lấy trước mắt lão thầy tướng thay người giải xăm đoán mệnh. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nụ cười này, tự liền trước gian hàng những người khác tựa hồ cũng cảm thụ đến một cỗ không hiểu áp lực. Giọng nói đều nhỏ, càng có người nhìn hướng áo đen nam tử. Chỉ cảm thấy người này ít nhiều có chút quái dị cảm giác. Tính nhân duyên nữ tử vừa mới đứng dậy, không dung người phía sau ngồi xuống. Áo yên nam tử liền đi tới trước sạp, chính là nhìn đằng sau một chút, vừa nghĩ lý luận một cái hán tử tự bị dọa đến không dám nói tiếp nữa. Ngô ông nhìn lấy trước mắt áo đen nam tử, tựa như chỉ coi là tầm thường hương khách, các hạ nhưng là muốn tính chút gì, hỏi chút gì. Áo đen nam tử trên mặt tiếu dung càng hơn, cũng không có cái gì nhiệt độ, tựa như là Bắc Hải chỗ sâu hàn lưu. Ta gặp qua ngươi, tại cái kia Bắc Hải quận đầu phố. Ta cũng biện được ra ngươi trong thanh âm phần này cảm giác. Hải Ngọc huyện bên ngoài một tiếng kim kê báo sáng cũng là ngươi. Rất hiển nhiên, trước mặt cái này lão ông, dùng phàm nhân tầm mắt tới nhìn, xem như cái cao nhân, càng không có nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mặc dù có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng cũng có chút ý tứ. A hát, là, lão phu cũng nhớ tới. Bắc Hải quận bên đường quán rượu nhỏ kia gặp qua các hả. Ngu ông giật mình, gật đầu sau đó liền lại là vừa hỏi. Vậy các hạ nhưng là muốn tính chút gì? Hỏi chút gì? Nếu là vô sự, cũng không cần ngăn cản những người khác. Đằng sau chờ đợi người có thể nhiều đây.